Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Lộng tiên bàn tay ở giữa. Lý Phàm ánh mắt híp lại, nhìn ra xa phía trước, giống như có vô hạn vẻ tưởng nhớ. Lúc trước tổ tiên tuy nhập đến Thái Diễn Tông, nhưng lại không thích tu luyện, mà chính là si mê với thôi diễn chắc toán chi thuật. Nguyên bản ngược lại cũng không sao. Ai có thể nghĩ thiên địa biến đổi lớn. Phàm nhân tận cần di chuyển. Lấy tổ tiên luyện khí sơ kỳ tu vi. Mặc dù nói nếu là không muốn. Cũng sẽ không có người ép buộc. Không biết sao tổ tiên trần duyên chưa xong. Gặp người trong gia tộc khẩn trương khủng hoảng. Sau đó trở lệnh phụ trách phàm nhân di chuyển một chuyện. Về sau liền theo gia tộc một mực lưu tại nơi đây. Lý Phàm chậm rãi mà nói, cảm khái vạn phần. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người nghe đến trong lời nói của đối phương nói ẩn ẩn không bàn mà hợp, trước đó nghe được đủ loại thượng cổ dị văn, đều là chậm rãi gật đầu. Khấu Hồng càng là ngạc nhiên nói, Thái Diễn Tông tại đại di chuyển thời đại lúc còn tồn tại ở thế. Ta trước đó nghe nói, thượng cổ tông môn đều lúc trước thiên địa đại kiếp bên trong tan vỡ. Lý Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Tuy nói thiên địa đại kiếp, tiên pháp không thể đồng tu, có thể Thái Diễn Tông nội công pháp hạo như biển sao? Một người được chia một môn như thế nào việc khó gì? Lúc trước tông môn là có không nhỏ tổn thất, nhưng tuyệt không sụp đổ khả năng. Lý Phàm lời nói ngang tàng, cho dù là câu kia công pháp hạo như biển sao? Một người được chia một môn, càng là nghe được Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hoa mắt thần mê. Ngay sau đó, Lý Phàm chợt mà hỏi, ta xem hai vị ngôn ngữ, tựa hồ ngoại giới Thái Diễn Tông rất lâu không có hiện thế rồi. Đạo Huyền Tử lắc đầu, không ngừng Thái Diễn Tông, bao quát Thái Thượng Tông, Đại Đạo Tông, Thiên Kiếm Phái những thứ này thượng cổ tông môn, bây giờ toàn đều mất tung ảnh. Lý Phàm nghe vậy lẩm bẩm, tiên đạo khó khăn, quả thật như tổ tiên nói. Tông môn cũng lựa chọn ẩn thế tránh họa. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền Tử cùng Khấu Hồng liếc nhau. Tự mình truyền âm nói. Trước đó ta thì đối thượng cổ tông môn ào ào sụp đổ một chuyện có hoài nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút kỳ quặc. Thượng cổ tông môn nội tình sao mà thâm hậu. Làm sao có thể sớm tối ở giữa thì biến mất không thấy gì nữa. Cũng khó trách chọn ẩn thế, không ra. Nếu là những tông môn này vẫn tồn tại tin tức truyền đi. Cái nào sợ chúng nó mạnh hơn. Chỉ sợ cũng thường thường có người đánh đến tận cửa đi. Hai người trong khoảnh khắc thì trao đổi vài câu. Sau đó nói Huyền Tử chắp tay. Không biết đạo hữu ngăn lại ta hai người vì chuyện gì. Lý Phàm thở dài. Nơi đây trăm ngàn năm qua cũng không có tu tiên giả đặt chân. Hôm nay nhìn thấy hai vị, ta thì biết rõ các ngươi cũng là tổ tiên trước khi lâm trung tiên đoán người. Tộc ta thoát khốn cơ hội chỗ, mà mắt thấy các ngươi muốn vì một kết đan công pháp sinh tử đánh nhau. Lúc này mới vội vàng mở miệng khuyên can. Đạo Huyền Tử thản nhiên nói, làm cho đạo hữu chê cười. Bất quá ngươi khả năng không biết, ngoại giới công pháp hiếm thấy, vì một cuốn công pháp mà bất hòa chém giết. Đúng là bình thường, Lý Phàm lắc đầu liên tục, làm sao đến mức này a? Đạo Huyền Tử hỏi dò, nghe đạo hữu ngữ khí, tựa hồ, chấm ngoặc kép, đúng vậy, tổ tiên trước khi lâm trung từng truyền quyền kế tiếp công pháp. Trực chỉ kim đan cảnh, Lý Phàm ngạo nghễ nói, đạo Huyền Tử hít một hơi thật sâu, không biết đạo hữu sở cầu chuyện gì. Khấu Hồng càng là đại hỉ, quá tốt rồi. Nếu là đạo Huyền Tử ngươi có thể được công pháp này, huynh đệ chúng ta hai người cũng không cần lại tranh đấu. Tổ tiên bình sinh tâm nguyện, cũng là có thể trở về tu tiên giới Thái Diễn Tông môn. Trước khi lâm chung, ngoại trừ cái này quyển công pháp bên ngoài, còn truyền xuống nhất pháp khí, tên là Thái Diễn Chu. Tuy nhiên đã hư hao, nhưng là tổ tiên từng dùng Thái Diễn chi thuật đo lường tính toán. Một số năm sau, sẽ có hai vị tu tiên giả đến chỗ này. Một vị thiện sử dụng kiếm pháp. Một vị yêu thích luyện khí. có thể trợ hậu nhân chữa trị thái diễn chu, thoát ly nơi đây tuyệt địa. Lý Phàm nhấp miệng tửu, chậm rãi nói ra, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử đều là biến sắc. Ta huynh Khấu Hồng lòng say luyện khí chi đạo, mà ta sở trường chính là kiếm pháp. Cái này thái diễn chi thuật, vậy mà như thế thật không thể tin. Đạo Huyền Tử khiếp sợ không tên, trọn vẹn sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lấy luyện khí kỳ tu vi thì có như thế khó lường thần uy. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Khấu Hồng cũng là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lý Phàm cười cười, sau một lúc lâu, còn nói thêm, nói miệng không bằng chứng. Còn trước hết mời hai vị đi theo ta nhất quan công pháp này. Đạo Huyền Tử trên mặt vui vẻ, đứng dậy đuổi theo, nhìn đến Khấu Hồng cũng muốn cùng tới. Lập tức có chút cảnh giác. Thế nào, huynh trưởng đã được một phần kết đan công pháp, còn không biết dừng a? Khấu Hồng nghe vậy, ngượng ngùng nói ra, tốt a, ta thì không qua. Đạo Huyền Tử lạnh hừ một tiếng, đuổi kịp Lý Phàm bước chân. Lý Phàm nhìn đến Khấu Hồng cùng theo dự liệu một dạng không cùng đến, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, biết thế này mưu đồ đã thành công một nửa. Hắn dẫn theo Đạo Huyền Tử mở cơ quan, đi tới Thái Sư Phủ trong mật thất dưới đất. Đạo Huyền Tử đang muốn đi vào mật thất, chợt thấy một trận rùng mình, thu lại cước bộ, cẩn thận dùng thần thức quét mắt bốn phía, nhất thời kinh ngạc nói, tiên phàm trướng, nguyên lai, mật thất trên dưới tứ phương trong cơ quan, toàn bộ giấu giếm tiên phàm trướng, khí tức chi nồng hậu dày đặc, để Đạo Huyền Tử kinh hồn bạt vía. Lý Phàm cười cười, nhưng nên có lòng phòng bị người. Chúng ta phàm nhân, vì thủ hộ gia tộc chí bảo, cũng chỉ có như thế hành sự. Đạo Huyền Tử khó khăn cười cười, lại là cũng không tiếp tục chịu hướng về phía trước nửa bước, ngược lại là lại lui về sau một chút. Lý Phàm ngược lại cũng không nói gì, mà chính là đi vào mật thất, theo một cái dương bên trong lấy ra một cái ngọc giàn. Hắn cũng không có đi ra khỏi mật thất, chỉ là tay cầm để Đạo Huyền Tử có thể nhìn đến. Mai ngọc giản này chính là ở kiếp trước theo Khấu Hồng tay ở bên trong lấy được Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Không sai, Lý Phàm tại đánh bạc, căn cứ ở kiếp trước Khấu Hồng miêu tả, lúc trước hắn đoạt công pháp liền chạy. Đạo Huyền Tử hiển nhiên là chưa từng gặp qua môn công pháp này chân diện mục, vừa vặn dùng cái này làm mồi nhử, để Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người giúp hắn chữa trị thái diễn chu. Đến mức nếu là Lý Phàm suy đoán sai lầm, Thái Sư Phủ bên trong một đám tử sĩ sớm đã vào chỗ. Nếu là thực sự không địch lại, cùng lắm thì đời sau đổi cái biện pháp. Lý Phàm tâm bên trong hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện Đạo Huyền Tử tâm thần đã hoàn toàn bị trong tay mình kim sắc ngọc giản hấp dẫn. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương, Nguyên Anh công pháp, lại là Nguyên Anh công pháp. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền Tử hô hấp biến đến có chút trầm trọng, trong mắt thậm chí lóe qua một tia nguy hiểm thần sắc. Bất quá nhìn đến Lý Phàm giống như cười mà không phải cười bộ dáng, cùng trong mật thất tiên phàm trướng truyền đến nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, để Đạo Huyền Tử trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thế nào, lão hủ nói là thật hay không? Lý Phàm cười hỏi, lúc trước tại ngươi cái kia Khấu Hồng huynh trưởng trước mặt, ta chỉ nói tổ tiên truyền lại là kết đan công pháp, chính là sợ hắn lại nổi lên ý đồ xấu. Đạo hữu tâm tư kín đáo, tại hạ bội phục. Đạo Huyền Tử một bộ rất tán thành bộ dáng, sau đó hắn có chút phấn chấn. Đạo hữu yên tâm, ta huynh Khấu Hồng tinh thông luyện khí chi thuật, ta định khuyên hắn toàn lực trợ giúp đạo hữu chữa trị thái diễn chu. Lý Phàm cười ha ha một tiếng, như thế thì xin nhờ, sau khi chuyện thành công, ta ổn thỏa đem công pháp này hai tay dâng lên, trường sinh có hy vọng. Đạo Huyền Tử giờ phút này hận không thể lập tức liền kéo lên Khấu Hồng bắt đầu làm việc, lưu luyến không rời mà nhìn xem Lý Phàm đem công pháp thu hồi, đóng lại mật thất. Đạo Huyền Tử không kịp chờ đợi tìm được Khấu Hồng. Hết chương.